Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, dị thường cực đoan Ninh Tử Xuyên. Trầm mặc một hồi, nếu như ngươi thật muốn giúp ta, quá một ít ngày giúp ta đối phó một người đi. Tiền Bảo Nhi lập tức bày ra nghiêm túc mặt, nói đi, là ai, ai dám bắt nạt anh của ta? Ta tên trên Đào Đào cùng Bối Bối đánh khóc bọn họ. Đào Đào là nàng trước đây nuôi sủng vật rõ, ràng con mèo, Bối Bối nhưng là nàng gần nhất nhặt được một con chó. Linh khí khôi phục sau khi các giống thú đều được hàng hót, mèo hoang chó hoang cũng không ngoại lệ, dù sao bao nhiêu cũng coi như là sức chiến đấu. Ai bảo thế giới này linh khí khôi phục khá là kỳ quái đây. Nhân loại chỉ có tiến hóa tinh thần lực, nhục thân một điểm không trở nên mạnh mẽ, chỉ bằng tự thân lực lượng nói. Ở tiến hóa trôi qua động thực vật trước mặt căn bổn không có lực tự bảo vệ. Đương nhiên, linh khí khôi phục những ngày qua Tô Dương cũng không nhàn rỗi. Mấy ngày qua, Tô Dương mỗi ngày đều xảy ra đi cắm điểm, tìm kiếm giết chết Ninh Tử Xuyên cơ hội. Chỉ là đối phương mấy ngày nay rất quái dị, căn bản sẽ không thò đầu ra, sủng vật điếm cũng không mở ra, cũng không hướng về bên này, phảng phất đem cái này tiểu điếm triệt để quên. Hắn hướng về chu vi mở cửa tiệm người nghe một vòng cũng không hỏi thăm ra đến tin tức hữu dụng gì. Ninh Tử Xuyên quê nhà đã sớm bán, bây giờ là phòng cho thuê ngủ ở. Chu vi mở cửa tiệm người cũng biết không rõ đối phương đến cùng ở nơi đó. Manh mối đứt đoạn mất, không có cách nào, chỉ có thể dùng ngốc biện pháp tiếp tục ngồi chồm hổm thủ. Cũng may, thương thiên không phụ lòng người. Ở ngồi chồm hổm giữ một tuần sau khi, hắn rốt cục gặp một có thể cung cấp hữu dụng tin tức người. Lý Cường, bộ đội xuất ngũ quân nhân, chuyển nghề cảnh sát. Hắn gần nhất cũng hầu như là ở manh sủng nhà phụ cận loanh quanh. Cảnh sát đại ca, mỗi ngày ở phụ cận tuần tra cực khổ rồi. Đến, đánh điếu thuốc, nghỉ ngơi một hồi, Tô Dương tụ hợp tới. Tới chính là một trận tán dương, biểu hiện thập phần lòng nhiệt tình. Cảm tạ tiểu huynh đệ, có điều, không cần, ta chỗ này có. Lý Cường từ trong lòng móc ra một bao hai khối tiền được mua lớn, rút ra một cái đốt, dùng sức hút một hơi, ói ra cái vòng khói. Tô Dương ngẩn người, nhìn một chút trong tay mình Trung Hoa, sau đó ngượng ngùng thu lại rồi. Người xa lạ dâng thuốc lá rút ngắn quan hệ dưới cái nhìn của hắn rất bình thường. Có điều, trước mắt người này tựa hồ không giống nhau lắm, chính trực đến có chút cổ bản mức độ. Cảnh sát đại ca, ta xem ngươi ở đây một mảnh xoay chuyển chừng mấy ngày. Chung quanh đây có phải là có cái gì phần tử nguy hiểm a? Những ngày qua khắp nơi có người giác, tỉnh, điều khiển dị thú, internet đều truyền quốc nhà phải loạn. Sau này sẽ là không chính phủ thời đại. Ai to bằng nắm tay, ai nói chuyện thì có đạo lý. Tô Dương làm ra một bộ lòng mang lo sợ dáng dấp, thập phần phù hợp hắn ở trường đại học sinh thân phận. Đối với đột nhiên không tự xã hội cảm thấy hoảng sợ. Lý Cường nhíu nhíu mày, đừng nghe internet những kia lời đồn đãi, dị năng giả cái nào đều có. Bình dân giác tỉnh, hệ thống công an quân đội hệ thống cũng giống vậy, giả nhiễu loạn như thường có thể giải quyết. Nhìn ngươi dáng dấp như vậy là đại học sinh đi, làm sao điểm ấy tư tưởng giác ngộ đều không có. Tô Dương vẫn bất an nói, ta đương nhiên tin tưởng chính phủ, có thể coi là chính phủ. Đả kích trái pháp luật phạm tội cũng cần thời gian a. Quãng thời gian này toàn bộ câu xấu cảnh đại biến, những kia người tâm thuật bất chính lấy được ngự thú năng lực, đối phó người bình thường còn không đơn giản. Cảnh sát đại ca ngươi liền rõ ràng lộ một chút tin tức đi, chung quanh đây có phải là ra đặc biệt kẻ nguy hiểm? Nếu là thật có, ta đây mấy ngày liền chữa ở nhà, tận lực không ra khỏi cửa. Dù sao an toàn là số một a. Nghe vậy, Lý Cường trầm mặc một hồi. Đối phương lo lắng không phải không có lý. Trên thực tế, linh khí khôi phục mấy ngày qua, xác thực nhô ra rất nhiều phần tử bất hợp pháp. Bọn họ đều đánh đục nước béo cỏ ý nghĩ. Thừa dịp khoảng thời gian này hỗn loạn, cảnh sát không quản được. Có thể mò vài nét bút là vài nét bút. Công an quan vi phát thông báo. Người bóp lên diện nói làm là được. Đoạn thời gian gần đây hoàn cảnh biến hóa khá là kịch liệt. Có thể sẽ sinh sôi không ít phạm tội. Phổ thông quần chúng tốt nhất giảm thiểu ra ngoài. Tô Dương chưa từ bỏ ý định. Tiếp tục hỏi, nói, phụ cận ai thành người phạm tội. Ngài cho lộ điểm ý tứ đi. Chúng ta cũng tốt phòng bị. Lý Cường không có nói rằng. Mạnh mẽ hút một hơi thuốc lá. Sau đó chậm rãi phun ra. Rất nhiều. Hắn nói như vậy. Âm thanh có vẻ rất trầm thấp. Tô Dương có chút đau đầu. Đối phương ý tứ quá chặt. Hắn muốn tìm hiểu thiên mệnh chi tử tin tức không nói ra điểm làm cho người tin phục chuyện tình e. Sợ không được. Hắn nói. Cái kia gọi Ninh Tử Xuyên người làm sao dạng. Hắn trước kia là mở sủng vật điếm. Cùng sủng vật chung đụng rất tốt. Đại tai biến sau khi. Hắn khẳng định cũng thấy tỉnh rồi đi. Lý Cường vẻ mặt chìm xuống. Thấp giọng nói. Người biết Ninh Tử Xuyên chuyện. Tô Dương thuận miệng liền tung một lý do. Nói. Ta với hắn trước đây có chút quan hệ. Gần nhất rất nhiều người đều thức tỉnh rồi. Đặc biệt là nguyên bản bên người nuôi chó con mèo nhỏ đám người kia dị năng giả càng nhiều. Ta đây không phải sợ sao? Lo lắng hắn nhờ có ngự thú năng lực, tìm cơ hội trả thù ta. Lý Cường vẻ mặt âm tình bất định một hồi. Hắn suy nghĩ một chút nói. Nguyên bản chuyện này là bí mật. Không tiện nói, để tránh khỏi gây nên hỗn loạn. Có điều, ngươi nếu cùng Ninh Tử Xuyên có cửu oán, vậy thì phải nói cho ngươi biết. Ninh Tử Xuyên xác thực thức tỉnh rồi. Nắm giữ ngự thú năng lực. Hơn nữa, hắn ngự thú năng lực còn không phải một loại mạnh. Bây giờ phổ thông dị năng giả bình thường chỉ có thể điều khiển một con đến hai con tiến hóa sau dị thú. Hắn có thể đồng thời điều khiển sáu con. Sáu con, nhiều như vậy. Tô Dương vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Thiên mệnh chi tử quả nhiên không giống bình thường. Ở linh khí khôi phục sơ kỳ là có thể dẫn trước những người khác nhiều như vậy. Một bước mạnh, từng bước cường, nếu như không ai làm dự. Tất cả dựa theo bình thường kịch bản triển khai. Đối phương e sợ có thể trở thành là đứng linh khí khôi phục thủy triều đính đoan đám người kia. Đúng, sáu con. Tuy rằng điều khiển đều là hắn trước đây trong cửa hàng sủng vật. Công kích lực không phải rất mạnh, nhưng số lượng thật sự là nhiều lắm. Người của đồn công an tạm thời cũng không làm gì được hắn. Lý Cường thở dài, trước mắt hắn ở đồn là sau khi giác tỉnh mạnh nhất cảnh sát. Có thể điều khiển hai con chó nghiệp vụ, nhưng cùng đối phương so với, vẫn là kém xa, một bên. Tô Dương nghe Lý Cường lời nói này nhưng là bắt được trọng điểm. Đồn nắm đối phương hết cách rồi. Đây ý là đối phương XXX một số vi phạm chuyện. Bị nhóm ở phạm tội nhân viên trong danh sách. Lý ca, hắn phạm vào tội gì a? Lý Cường liếc mắt nhìn trước mắt người trẻ tuổi. Thở dài, chuyện như vậy kỳ thực đã sớm nên công khai. Có điều... Hiện tại thật sự là quá mức hỗn loạn, đồn cũng không muốn để địa phương quần chúng quá mức khủng hoảng. Cho nên mới phong tỏa tin tức, giết người, người hại các ngươi có 7, 8 vị, đều là trước đây đi qua hắn sủng vật điếm khách hàng. Bọn họ có một giống nhau đặc điểm, bản thân là cùng đi bạn gái đi, đối với sủng vật bất hữu thiện. Căn cứ trong thị cục mới thành lập ngự thú sử nghiên cứu chuyên gia suy đoán. Ninh Tử Xuyên hẳn là đang thức tỉnh trong quá trình xuất hiện bất ngờ. Não bộ đã xảy ra dị biến, vì lẽ đó tính tình trở nên cực kỳ cực đoan. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.